Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, bảo thủ, đây là một đầu hồ ly. Da lông như tơ lụa loại mềm mại, lưu chuyển tia sáng kỳ dị, sinh ra thất vĩ, mỗi một điều phần đuôi có một luồng thanh diễm sôi trào chuyển động. Tạo thành 7 đạo thanh diễm dòng xoáy, riêng là con hồ ly này bộ dáng, toàn thân cao thấp tràn đầy yêu nhã, cũng tràn đầy một loại đầu độc. Cái loại kia thanh diễm ánh sáng, càng là có thể đem người tâm thần hút nhiếp đi vào. Vô cùng yêu dị, vừa vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này, Luyện Tuyết Trúc chỉ cảm thấy da thịt như kim châm giống nhau. Không chỗ không đau. Nàng biết được con hồ ly yêu dị này không có cố ý nhằm vào nàng. Nhưng là, vẻn vẹn là phát ra quỷ dị cường đại hơi thở, tiện làm cho nàng có chút không thể thừa nhận. Vị tiền bối này, ta cùng sư đệ vô ý xông vào nơi này, có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội, ta nguyện thay bồi tội. Luyện Tuyết Trúc buông xuống tuyết cổ, thấp giọng nói, trong bóng tối. Con hồ ly này con ngươi chớp chớp, giơ lên chân trước liếm liếm, từ từ nói, ngươi cô nàng này, tâm tính còn thật không sai. Yên tâm, ngươi cùng tiểu tử này mạng, cũng đều là bổn hồ đại nhân cứu, có cần thiết ra hại ngươi sao? Nghe được cái thanh âm này, Luyện Tuyết Trúc ngơ ngác, mới vừa rồi ở nguy cấp thời khắc, nàng làm như nghe nói cái thanh âm này, nhưng là... Khi đó tình huống quá nguy cấp, nàng cho là mình nghe lầm. Sau khoảnh khắc, Luyện Tuyết Trúc nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp, thất thanh nói, ngươi, là Mặc sư đệ con sủng vật kia, nuốt chửng, nho dao đằng mã não, con hồ ly kia. Oanh, trong bóng tối, 7 điều hồ đuôi thanh diễm cuồng thịnh, sôi trào như thường ngày, vô cùng yêu dị, vô cùng khủng bố. Ngân rừng cả người bao phủ thanh diễm ở bên trong, hiện ra một loại rung động uy thế. Nó thịnh nộ, ghét nhất nghe được người khác nói. Nó là Tần Mặc sủng vật, cô gái nhỏ, người con mắt nào thấy. Ta là tiểu tử thúi này sủng vật. Bổn hồ đại nhân một móng vuốt chụp được, cũng có thể đem tiểu tử thúi này phách thành thịt vụn. Ta cùng tiểu tử thúi này trong lúc, chẳng qua là hợp tác quan hệ, ngay cả bạn bè cũng đều không tính là, tiểu tử này còn không có tư cách làm bạn của ta. Có hiểu hay không? Đối mặt thịnh nộ hồ ly, Luyện Tuyết Trúc gật đầu liên tục, nàng đã đại khái xác định con hồ ly này lai lịch. Trong lòng run rẩy mà run rẩy, con hồ ly này nhất định là yêu hồ nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Sinh ra thất vĩ. Có trong truyền thuyết thanh diễm vương hỏa, ở cả yêu tộc trong địa vị chỉ sợ cũng là vô cùng tôn sùng. Có thể so với yêu tộc hoàng tộc, đa tạ thanh diễm hồ đại nhân cứu giúp, tương lai như có sai khiến, chỉ cần không cùng nhân tộc là địch, Luyện Tuyết Trúc không chỗ nào từ. Luyện Tuyết Trúc thấp giọng nói, hừ hừ, cô gái nhỏ, ngươi rất có ý tứ. Mặc dù tư chất bình thường, nhưng là tâm tính quả thật rất tốt, không giống tên tiểu tử thối này, tư chất bình thường, lại một bộ tao lão đầu tính tình, nhìn tựu chán ghét, ngân rừng liếm móng vuốt, ung dung thong thả nói, nghe vậy, Luyện Tuyết Trúc có chút giờ khóc giờ cười, lấy Tần Mặc bày ra tuyệt diễm thiên tư, làm sao cũng cùng bình thường không móc nối, bất quá. Con hồ ly này mặc dù chê cười, nhưng là, có thể như vậy đánh giá Tần Mặc, xem ra hai người quan hệ cũng không tầm thường, sẽ không đơn thuần là người hợp tác đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Luyện Tuyết Trúc hỏi kịp nơi này là chỗ nào, nàng nhớ được cùng Tần Mặc cùng nhau, còn có kia căn dao long cốt trụ rơi vào đáy biển vết rách. Vừa là như thế nào đến nơi này? Cô gái nhỏ. Người nhìn phía trước kia đoàn quang, có thể nhìn ra cái gì sao? Ngân rừng chưa trả lời, mà là nâng móng vuốt, chỉ vào trong bóng tối kia đoàn quang, ngẩng đầu nhìn lại, Luyện Tuyết Trúc vận đủ mục lực, trong mắt chân diễm lưu chuyển, muốn xem thấu kia đoàn quang, nhưng lại là càng đề tụ chân khí, kia đoàn quang trong hình ảnh càng mơ hồ. Chốc lát, Luyện Tuyết Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thực là nhìn không thấu kia đoàn quang, cũng không biết trong đó bao phủ vật gì. Mắt thường phàm thai, người cô gái nhỏ này muốn cố gắng mới được, nếu không, nửa giáp thời gian cũng chưa chắc có thể đưa thân tông sư cảnh giới. Ngân Dừng bĩu môi lắc đầu, làm như hiềm Luyện Tuyết Trúc tư chất không đủ, nhưng lại có một tia ái hộ ý. Luyện Tuyết Trúc thân thể mềm mại run lên, vị này Hồ đại nhân đánh giá cùng sư phụ của nàng giống nhau như đúc, đều là nói nàng tư chất có thiếu. Quả thật tuổi 20 đã tới tiên thiên, nhưng là muốn càng tiến một bước, sợ rằng cực kỳ khó khăn, ít nhất cần 30 năm thời gian. Đang lúc ấy, Tần Mặc tỉnh táo lại, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể mênh mông, thân thể vô cùng cường tráng, phảng phất có được tiêu xài vô tận lực lượng. Đại trận phá vỡ, chân khí tu vi khôi phục sao? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Tần Mặc ngay sau đó nhận thấy được, trải qua liên tiếp sinh tử kịch chiến, chân khí của hắn tu vi lớn mạnh vượt bậc, đã tới đại võ sư 7 đoạn. Ở huyết sắc trong khu vực, hắn thân thể nhận được hoàn toàn rèn luyện, vừa liên tục phục dụng địa long vụn gỗ, rồi sau đó vừa vận dụng kiếm hồn lực, cùng một đám tông sư tuyệt đỉnh cường giả kịch chiến, này tương đương với một loại cực hạn thí luyện mài luyện. Hiện tại, thân thể khôi phục nguyên trạng, chân khí tu vi lại khó khăn ức chế, trực tiếp nhảy lên thăng tới đại võ sư 7 đoạn. Mở mắt ra, Tần Mặc đứng dậy, lẩm bẩm thở dài nói, đại võ sư 7 đoạn tu vi, lên trước đại võ sư mới ngắn ngủi 1 tháng, tu vi tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ tạo thành căn cơ nhất phân không cố a. Lúc này, hắn mới chú ý tới quanh mình tình huống, cùng với bên cạnh Luyện Tuyết Trúc, Ngân Dừng, hừ, người tiểu tử thúi này, lo lắng những thứ này làm gì, thực dụng nhiều như vậy, nho dao đằng mã não, còn lo lắng căn cơ không cố làm gì, người này quá chừng cẩn thận tính cách, thật là chán ghét. Ngân Dừng bĩu môi, cực là khinh thường, chỉ sợ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hay vẫn là bảo đảm vạn vô nhất thất hảo. Tần Mặc như vậy đáp lại, thấy con hồ ly này đã ở Luyện Tuyết Trúc trước mặt mở miệng, cũng là lơ đễnh, hắn tâm cảnh giếng nước yên tĩnh, vừa là Ngân Dừng chủ động bộc lộ thân phận, hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Bên cạnh, nghe một người một hồ đối thoại, Luyện Tuyết Trúc hay vẫn là sợ hết hồn, trước sau 1 tháng, liền từ đại võ sư 1 đoạn, trực tiếp nhảy lên thăng tới đại võ sư 7 đoạn, như vậy tăng lên tốc độ, quả thực nghe rợn cả người, nếu như lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là muốn nảy sinh cái mới Tây Linh chiến thành tu luyện ghi lại. Bất quá, nghĩ đến thiếu niên này là tán công trùng tu, cực cảnh niết bàn sau đó, lần nữa bắt đầu tu luyện, có như vậy thần tốc độ tu luyện, cũng là có thể tiếp nhận. Đây là nơi nào? Tần Mặc hỏi ra giống nhau vấn đề. Tiểu tử, ngươi nhìn nơi nào, có thể nhìn ra cái gì sao? Ngân Dừng thì là đồng dạng cử động, ngẩng đầu, Tần Mặc thấy kia đoàn quang, phát giác mục lực không cách nào xuyên thấu, khẽ cau mày, rồi sau đó nhắm mắt lại, tai nghe như nhìn, triển khai, một màn kỳ cảnh hiện ra trong đầu, kia đoàn quang huy ở bên trong, tọa lạc, cùng nhau, một khối, cốt nham, đỉnh đoan tre, cùng nhau, một khối, thuộc da, bóng loáng trong sáng, mà ở trên thuộc da, tức là sinh trưởng một gốc cây cây nhỏ, lá cây trình thất sắc, cành lá lay động trong lúc, rơi là tả quang hoa, có đủ loại kỳ dị dao động truyền đến, làm tâm thần người đều chấn, mắt thấy này cây trong nháy mắt, Tần Mặc chỉ cảm thấy trong lòng nhiều loại suy nghĩ xông lên đầu, đầy rẫy lồng ngực, phảng phất có một ngọn núi đè xuống, để cho hắn không thở nổi. Hỏng bét, đây là tâm ma Tùng Sinh hiện ra. Tần Mặc trong lòng kinh hãi, vội vàng thu liễm tâm thần, kiềm nén xuống tất cả tạp niệm, đồng thời chặt đứt tai nghe như nhìn, không dám ở quan sát kia khỏa kỳ thụ. Thu nhiếp tinh thần, Tần Mặc quay đầu, thấy con hồ ly này nhìn mình chằm chằm, hồ mắt sáng quắc, trong lòng hắn không khỏi vừa động, thản nhiên nói, kỳ quái một thân cây, lá trình thất sắc, thật giống như không phải là phàm loại, vô cùng thần kỳ. Ngân rừng các hạ, đây là cái gì bảo thủ? Luyện Tuyết Trúc không khỏi kinh dị, nàng không nghĩ tới cái kia quang đoàn ở bên trong lại là một gốc cây thất sắc lá cây cối, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào kỳ dị bộ dáng. Đáng tiếc, nàng vận đủ mục lực, cũng là không có chút nào chứng kiến, nghĩ đến có thể nhìn thấu kia đoàn quang, tuyệt không phải là dựa vào tu vi cao thấp, rất có thể là dựa vào tư chất, hoặc là đặc thù thể chất, đó là một gốc cây bảo thủ. Ở ta hồ tộc bí điển chung từng có ghi lại, nhưng lại là nói không tỉ mỉ, chẳng qua là nói tới, loại này bảo thủ đối với tâm linh tu luyện, có chỗ tốt cực kỳ lớn, cũng có thể quét dọn linh đài, sử võ giả đốn ngộ tỷ lệ tăng nhiều, thực là trên đời hiếm thấy bảo vật. Hắc Sa Vương kia căn giao long cốt, ở rơi vào nơi này sau, liền cùng kia khối cốt nham tương hợp, này khỏa bảo thụ mới từ khi đó bắt đầu phát sáng. Hơn nữa, bảo thụ hạ mảnh thuộc ra, chính là Hắc Sa Vương ngàn năm qua rút đi cá mập ra, dung hợp rèn luyện mà thành, làm đào tạo bảo thụ môi giới. Bởi vậy có thể thấy được, này khỏa thất sắc lá bảo thụ mới là Hắc Sa Vương di lưu bảo tàng lớn nhất, giá trị vô lượng. Nói đến chỗ này, Ngân dừng lời nói một bữa, ngừng lại, nhìn thấy Tần Mặc, rất hiếm có, cặp kia hồ mắt lộ ra một tia cảm khái cảm xúc, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi, bổn hồ đại nhân cùng ngươi đợi ở chung một chỗ, cũng coi như là có một đoạn thời gian rồi, tiểu tử ngươi mặc dù rất chán ghét, nhưng là, không thể không thừa nhận, ngươi là một kỳ tài, kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa, thiên tư của ngươi mới vừa mở ra, ít nhất còn có gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trưởng thành không gian, tương lai phong vương con đường, tất có thân ảnh của ngươi, này khỏa thất sắc lá bảo thủ, đối với ngươi chỗ ích lợi khó có thể tưởng tượng, một vốn một lời, đối với bản hồ đại nhân tức là gân gà, cũng không cùng ngươi đoạt, ngươi lấy đi đi. Bên cạnh, Luyện Tuyết Trúc nghe lời nói này, nghe được con hồ ly này đối với Tần Mặc đánh giá, nàng cả người một trận run rẩy, da đầu tê dại, nàng nghe được cái gì? Tương lai phong vương con đường, tất có thân ảnh của ngươi. Truyền thuyết trên, võ đạo vương hầu, khí thôn sơn hà, một tay che trời. Cảnh giới như vậy, là truyền thuyết, mấy ngàn năm qua, đã là chẳng bao giờ có như vậy võ giả hoành không xuất thế. Tần Mặc, thiếu niên này tương lai võ đồ, có thể đặt chân cảnh giới như vậy sao? Đối với vô số võ giả mà nói, kia đã không phải là võ đạo đỉnh phong, mà là cả đời cũng đều đang theo đuổi, ở hy vọng xa vời hư ảo cảnh giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.